mang kho hàng bến cảng xuyên tới thập niên 70. Chương 42, 42, sáng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó cô nhi viện nghèo rất mồng tơi. Cẩm Nhiên và vài đứa nhóc lớn tuổi học cách làm dưa muối từ mẹ viện trưởng rồi đem ra ven đường bán. Dưa muối do mẹ viện trưởng làm rất ngon. Mọi người đều cực kỳ thích. Cũng xem như là có tí thu nhập. Cẩm Nhiên lại trộn một đợi ĩa khoai tây với xà lách. Cô còn cố ý bỏ thêm xíu dầu vừng. Cô không đụng vào đồ quý của bà nội Thẩm, mà là dùng đồ trong không gian của chính mình. Ôi chao, cháu ngoan của bà, sao con dậy sớm thế? Bà nội Thẩm vừa vào phòng bếp đã thấy Cẩm Nhiên đang bận bịu. Bà định phụ cô làm thì Cẩm Nhiên không cho. Cô cười nói, bà nội, cháu đã nấu nước rồi đó. Bà mau đi rửa mặt đi. Cháu làm sắp xong rồi. Tại cháu nôn đi họp chợ nên bị tỉnh sớm. Lúc nào bà nội cũng là người dậy sớm nhất nhà để nấu cơm. Sau này chỉ cần có cháu ở nhà thì bà cứ để cháu làm. Bà nội cũng có thể nghỉ ngơi thêm tí. Bà nội Thẩm cảm động không thôi. Bà không phải kiểu mẹ chồng tra tấn con dâu. Cho nên mười mấy năm qua, sáng nào bà cũng dậy sớm nấu cơm. Bà cũng chẳng cảm thấy có gì không hợp lý. Mà khi nghe cháu ngoan của mình nói lời này, đột nhiên bà thấy hơi tủi thân. Đúng là chỉ có Ni Ni biết thương cho bà. Nuôi con cho lớn rồi có được gì đâu. Còn không bằng đẻ cục xá xíu ra ăn. Bọn họ chẳng hề biết nghĩ xem mẹ mình dậy sớm nấu cơm có mệt hay không. Chồng bà cũng vậy. Lão già đáng ghét. Cẩm Nhiên không hề hay biết. Cô đã vô tình giúp lực lao động mạnh nhất trong nhà họ Thẩm được sáng mắt. Mọi người lục tục rời giường. Rửa mặt xong chuẩn bị ăn cơm. Bà nội Thẩm cười tâu toét khen. Bữa sáng hôm nay là do Ni Ni làm đó. Đứa trẻ này quả thật đã trưởng thành rồi. Còn biết đau lòng cho bà. Con bé nói sợ bà vất vả nên sau này chuyện trong nhà cứ để con bé làm. Bé con đúng là hiểu chuyện. Vương Thúy Phân khẽ nhíu mày. Không nói gì. Ông Thẩm nghe vậy thì cười ngây ngô. Bác gái cả ác ý nói. Để bác nếm thử tay nghề của Ni Ni xem. Nếu ngon thì xem như ba bữa trong nhà đều có thể giao cho cháu rồi. Ni Ni thấy được không? Mới đầu sắc mặt Thẩm Diễm Hồng còn không vui. Nhưng nghe mẹ mình nói vậy, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đúng đó, này thì hay ra vẻ. Cho Thẩm Cẩm Nhiên mày làm chết luôn. Dạ được ạ, đợi đến lúc bác gái cả lấy được 10 công điểm thì cháu sẽ nhận lo cơm nước trong nhà. Bác gái cả nhớ cố gắng lên nha. Cách chương.